Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, phụ thuộc thị vệ tinh cầu. Táng thiên ngôi sao, cái này xem xét, Tấm Nghênh Sơ cùng Dương Tuệ Lan đều có chút sững sờ. Lý Ái Quốc cái này còn giống như là 45 tuổi bộ dáng sao? Đây rõ ràng mới hơn 30 tuổi a. Mà Dương Tuệ Lan, cái này còn là chính mình cái kia 40 tuổi cũng đã già nua giống như là 5-60 tuổi muội. Muội sao? Cái này xác định không phải 27-28 tuổi đại cô nương. Tấm Nghênh Sơ cùng Dương Tuệ Lan hung hăng vò phía dưới con mắt, để xác định chính mình không nhìn lầm. Mà lúc này, họ Lưu thầy thuốc đều có chút sững sờ, thật giả a. Cái này thổ hào ca Sở Nam, còn có thể khiến người ta tuổi trẻ. Cái này cái gì y thuật thủ đoạn? Chương này kình thu phát tác quá hung quá nhanh. Phải biết, bệnh chó dại phát bệnh chu kỳ tuy nhiên cũng không cố định, nhưng bình thường đều tại 1-2 tuần đến 2-3 tháng ở giữa. Chương này kình thu, 3 ngày liền thành dạng này, hiện tại đã bắt đầu hôn mê. Hiển nhiên cái kia chính là không thể cứu a. Dạng này, còn thế nào cứu? Họ Lưu thầy thuốc trong lòng nghi hoặc, cũng tò mò, nhưng nhìn đến Lý Cẩm Tú người một nhà cái kia mù quáng tự tin bộ dáng, cùng tuy nhiên trong mắt ngấn lệ lại không lo lắng chút nào bộ dáng, họ Lưu thầy thuốc trong lòng cũng rất là hồ nghi. Nhắc tới Lý Ái Quốc đời này người không có tri thức, không kiến thức, nhưng là cái này Lý Cẩm Tú cùng bên người Lý Cẩm Hoa đều là phi thường thông minh hài tử a. Lý Cẩm Tú nhưng vẫn là quốc gia hạng 5 phiến hải đại học đại học sinh, không có khả năng không có một chút kiến thức a. Đến một bước này, toàn thế giới đều không cứu a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Sở Nam làm sao cứu hắn. Họ Lưu thầy thuốc ngẫm lại cũng không khỏi tới gần một điểm, xem xét tỉ mỉ lấy. Dưới tình huống bình thường, làm thầy thuốc, lúc này là cần phải xua đuổi trong phòng mọi người, sau đó để Trương Kính Thu yên tĩnh chết đi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Thì trong lòng hắn suy nghĩ miên man thời điểm, ánh mắt hắn lập tức trợn tròn. Sở Nam trong tay xuất hiện một đạo như sóng nước văn một dạng liên y. Liên y nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành từng cây như ngân châm một vật. Hết thảy 5 sắp xếp, mỗi một hàng 9 cái, cứ quyết định như vậy cách ở trong hư không. Một màn này quá rung động. Họ Lưu thầy thuốc, thậm chí Tấm kia kình thu hai tên đồng học, Tấm Nghênh Sơ, Dương Tuệ Lan bọn người đều hãi nhiên chi cực, trừng lớn hai mắt, trong mắt đều xấu nhi trống đi ra. Hiu hiu hiu, nhàn nhạt phá không âm thanh vang lên. Sau đó những năng lượng này ngân châm toàn bộ đâm vào Trương Kính Thu bên trong thân thể. Năng lượng ngân châm hợp thành một đạo đạo ánh sáng, phảng phất trong đêm tối đèn neon, bỗng nhiên ở giữa được thắp sáng, một đầu sáng ngời ánh sáng, tại Trương Kính Thu trên người du động lấy, giống như là lẫn nhau ở giữa đang đuổi trục cùng chơi đùa. Sau đó, năng lượng ngân châm kịch liệt chấn động lên, loại kia tần suất rất cao, đến mức tất cả ánh sáng toàn bộ chấn động lên, ánh sáng hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một mảnh sáng ngời mặt phẳng. Trong mặt phẳng có nhạt màu đen nhạt, ứ vàng sắc, màu nâu, năng lượng màu xám khí tức chảy xuôi mà ra. Dần dần, Trương Kính Thu thân thể run rẩy trạng thái biến mất, hắn chậm rãi trở nên an định lại. Trương Kính Thu tuy nhiên lâm vào gần như trạng thái hôn mê, nhưng là hắn vẫn là có nhất định ý thức, cũng biết phát sinh cái gì. Hắn cho là hắn sẽ chết, coi là cả đời này có nhiều như vậy tiếc nuối không có có thể hoàn thành, coi là hội bởi vì chính mình chết mà khiến cho phụ mẫu không có cách nào sống sót mà đồng dạng tự sát, đó là nhất định. Cho nên hắn rất không cam tâm, cũng không nghĩ chết. Có thể thế gian này rất nhiều chuyện cũng không phải là không nghĩ, thì sẽ không phát sinh. Hắn mất hết can đảm, sau cùng tại đối phụ mẫu dập đầu để làm phụ mẫu dưỡng dục tri ân, sau cùng hồi báo về sau. Liền đã triệt để buông xuống, không để xuống, cái kia lại có thể thế nào đâu. Hắn muốn khuyên phụ mẫu thật tốt sống sót, nhưng lời này cũng nói không nên lời. Hắn cũng biết, khuyên sẽ chỉ càng hỏng bét. Hắn là phụ mẫu hết thảy, là phụ mẫu hy vọng. Hắn chết, cha mẹ của hắn tất cả nỗ lực đều tâm huyết chảy vô ích. Tương lai cũng không có chút ý nghĩa nào cùng chờ mong có thể nói. Dưới mắt, loại đau khổ này, hoảng sợ cùng dãy dụa trạng thái đều biến mất. Tâm cũng dần dần yên tĩnh lại. Trương Kính Thu nhìn trước mắt cái này dáng người thon dài mà tuấn dật thanh niên. Trong lòng sinh ra vô tận cảm kích. Đối phương không chỉ có cứu hắn, còn cứu cha mẹ của hắn. Loại này ân tình, cả một đời đều trả không hết. Chỉ cần có thể còn sống, đời này, mệnh ta, cũng là hắn. Trương Kính Thu ở trong lòng phát xuống chí nguyện. Ông, vào thời khắc ấy, Sở Nam bỗng nhiên trong lòng không khỏi nóng lên. Sau đó, hắn sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Mi tâm chấn động, trong mi tâm trong tinh không, tố nữ tinh bên cạnh, xuất hiện một cái đồng dạng cô độc mà tịch mịch thương của tinh cầu. Phụ thuộc tinh cầu, tùy tùng, thị vệ, táng thiên ngôi sao. Một khắc này, Sở Nam phảng phất có chỗ minh ngộ. Hắn nhìn về phía Trương Kính Thu. Nguyên bản hắn đã không khỏi sinh ra thu đồ đệ ý nghĩ. Lại không nghĩ, thế mà thị vệ ngôi sao. Sở Nam có chút khó có thể tin. Thị vệ, Sở Nam, người lợi hại, người chiến thần truyền thừa. Tuyệt đối đột biến, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên tại Sở Nam trong lòng nói ra, giọng nói của nàng phá lệ ngưng trọng, cũng phá lệ nghiêm túc. Chiến thần ngôi sao, nhất định liền cần thị nữ mới được. Nam tùy tùng không được sao? Sở Nam hỏi ngược lại. Có thể khẳng định, không được. Cổ Tuyết Giao ngữ khí kiên định. Sở Nam nghi ngờ nói, ngươi như là biết được hiểu rất rõ. Ta không phải hoài nghi, mà chính là, ngươi chẳng lẽ lại có cái gì mới tưởng niệm? Cổ Tuyết Giao gật đầu nói, mới tưởng niệm, cũng là cái này a. Ta vừa nói, vừa mới ta bỗng nhiên thì hiểu rõ. Phảng phất trí nhớ mở ra một bộ phận, lại phảng phất trước kia một mực không nhớ rõ sự việc. Bỗng nhiên thì nhớ kỹ. Sở Nam trầm ngâm, nói, ta cẩn thận cảm ứng qua, trước mắt cũng không có vấn đề, mà lại, hắn loại tình huống này, giống như Sở Vận, là đơn độc thương cổ tinh cầu. Hắn không có chiếm cứ thị nữ danh ngạch mà lại ta khả năng tính sai một sự kiện. Sở Vận cố nhiên chiếm cứ một cái thị nữ danh ngạch, nhưng là bởi vì Sở Vận đã là thị nữ, lại là thị vệ, mà chương này Kình Thu còn vẻn vẹn thị vệ, không chiếm cứ danh ngạch, cũng là thuộc về loại kia đơn độc cô tinh. Sở Nam nói, lại giải thích nói, hiển nhiên, loại này độc lập cô tinh, thực là có thể không chiếm cứ thị nữ danh ngạch, nhưng chiếm cứ, khả năng tác dụng càng nghịch thiên một chút. Điểm này, Sở Vận tình huống đã rõ ràng có thể giải thích, còn loại này thị vệ danh ngạch cụ thể có bao nhiêu? Ta không rõ ràng, nhưng khẳng định còn có thể có nó, nhưng làm sao tuyển nhận, cũng đều là người khác chủ động lại trong lòng phát xuống chí nguyện, mà không phải ta đi thu lấy. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, rất là chân thành nói, thị nữ không phải thị vệ, khác nhau ở chỗ nào? Lý Cẩm Tú cũng là chủ động, là sao không phải thị vệ? Sở Nam nói, thì ta hiểu, thị nữ cũng là nha hoàn, người hầu, thị vệ cũng là bảo tiêu. Nếu như đem chính ta xem như là hoàng thượng, như vậy thị nữ cũng là cung nữ, thị vệ cũng là hoàng cung cấm vệ. Còn nói Lý Cẩm Tú, nàng tư chất chờ các phương diện năng lực, hiển nhiên cũng không thích hợp làm thị vệ, cho nên chỉ có thể trở thành thị nữ. mà Sở Vận Tại làm ra quyết định trong nháy mắt, nàng hai điều kiện đều thỏa mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.